Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 4, lừa dối. Công tâm chi thuật, lúc chiến đấu, người chơi ở giữa lời nói giao lưu, cũng không phải là nói nhiều, mà là kỳ vọng dùng ngôn ngữ để tan rã đối phương ý chí chiến đấu. Lấy thoải mái hơn tư thái thu hoạch thắng lợi, nếu như tình huống cho phép, Tần Nhiên cũng không để ý làm như vậy. Bất quá, tình huống trước mắt, Tần Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, bước chân lại hơi sau chuyển. Ngươi từ một giờ trước, to to nhỏ nhỏ chiến đấu đã trải qua 10 lần. Ngươi kỹ năng, trang bị kỹ năng đại bộ phận đều tiến nhập làm lạnh a. Còn có tinh lực của ngươi cũng có chút không xong đi, đương nhiên. Ngươi cũng có viện quân. Lái buôn, ra hỏa kia cáo chi ta. Các bằng hữu của ngươi đã từ Phong Thu Tửu quán xuất phát. Bất quá, bọn hắn chạy tới nơi này chỉ ít cần nửa giờ. Thời gian nửa tiếng, ngươi cho là ta có thể giết chết ngươi mấy lần? Đối phương nhìn lấy Tần Nhiên lui lại bộ dáng, miệng bên trong phát ra tiếng cười khinh miệt, lời nói càng là không ngừng, mà ở một chữ cuối cùng sau khi ra, càng là biến mất khỏi chỗ cũ, cũng không phải là trốn vào bóng tối, mà là biến mất. Phảng phất là ẩn hình. Tiếp lấy suy, một tràng tiếng xé gió bên trong, Tần Nhiên chỗ đứng, liền xuất hiện năm đạo nhất chỉ sâu dấu vết. Mà lại, dạng này tiếng xé gió còn như trên biển mưa rông gió giật, hung mãnh không ngừng xuất hiện. Suy suy suy, vẻn vẹn mười mấy giây, toàn bộ liền đến liền hiện đầy vô số cắt chém dấu vết. Mà Tần Nhiên mình đen nhánh chắc tiệt chi khải bên trên cũng đã xuất hiện đạo dấu vết của đạo. Không tệ, không tệ, lại có thể cản ở công kích của ta. Cái này khôi giáp là của ta. Liền đới lấy ngươi ba lô bên trong. Bên trong căn phòng tất cả mọi thứ đều là của ta. Thanh âm của đối phương từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cũng không phải là cái gì năng lực đặc thù. Liền là dựa vào đơn thuần tốc độ. Dạng này tốc độ. Siêu xuất Tần Nhiên biết bên trong bất kỳ người nào, không hề nghi ngờ, đối phương là tốc độ nhập giai. Tần Nhiên SS cấp bậc tốc độ mặc dù không tệ, nhưng muốn đuổi theo đối phó tốc độ lại là dị thường khó khăn. Trừ phi đối phương nguyện ý cùng hắn đối công, nhưng là từ đối phương tiến công tư thái đến xem, đối phương nhìn như không ngừng miệng xuất ác ngôn, lại thái độ khinh miệt, nhưng bản thân lại là 10 phần cẩn thận. Không chỉ có không có cấp bách xử lý hắn cái này tiêu hao khá lớn địch nhân. Ngược lại là không ngại đánh tiêu hao chiến. Triệt để đem hắn kéo vào trình độ sơn cùng thủy tận. Đã dạng này, Tần Nhiên vung tay. Một cây tơ nhện liền tuột tay mà xuất. Tơ nhện một đầu đính vào gần 40 mét có hơn một tòa lục tầng lâu tường ngoài vách tường về sau. Bắt đầu cấp tốc co vào. Dắt dắt lấy Tần Nhiên thật nhanh tiến lên. Đồng thời. Tần Nhiên trong tay lại có một quả hỏa cầu xuất hiện. Không giống với trước đó đường kính 3 mét. Nhìn lấy cũng làm người ta đầu ra hỏa cầu. Trước mắt viên này hỏa cầu nhỏ hơn không ít. Hỏa cầu mới vừa xuất hiện. Tần Nhiên liền hướng về dưới chân đập tới. Oanh! Liệt diễm lan lộn. Hỏa trụ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng rút nhỏ hỏa cầu. Căn này hỏa trụ cũng biến thành nhỏ đi rất nhiều. Nóng rực khí lãng tuôn ra hướng bốn phía. Tần Nhiên thân thể đã nửa đằng không mà lên. Cấp tốc nghĩ đến nơi xa mà đi. Một bộ không kịp chờ đợi rời đi chiến trường bộ dáng. Ngươi thật cho là ngươi còn có thể chạy sao? Đột ngột một vòng âm thanh từ Tần Nhiên phía trước vang lên. Chẳng biết lúc nào, tay mang móng vuốt nam tử đã đứng ở tơ nhện bên trên. Chính ngoạn vị nhìn lấy Tần Nhiên. Cần B cộng cấp bậc lực lượng mới có thể tránh thoát tơ nhện. Đối với đối phương tới nói, tựa hồ căn bản không phải sự tình. Đối phương cứ như vậy từng bước một từ tơ nhện bên trên. Hướng đi Tần Nhiên, mà Tần Nhiên còn đang không ngừng tiếp theo đối phương. Ông, Krun tư chi cổ tay bên trên. U quang thiểm thước, nhất tầng cường đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân. Lóe ra yêu dị hào quang màu tím cuồng vọng chi ngữ cũng bị trong hai mắt dị quang nổi lên Tần. Nhiên cầm trong tay, hội tụ chớ lớn tinh thần trùng kích người chết nhìn chăm chú dẫn đầu mà tới. Sau đó, mới là phách khảm mà xuất cự kiếm. Ô, tràn ngập lực lượng chảm kích, mang theo tiếng rít mà qua. Chỉ là, chảm rỗng, ngay tại cuồng vọng chi ngữ thân kiếm sắp chạm đến đối phương thời điểm. Đã sớm chuẩn bị đối phương, bưng bít lấy hai mắt đi tới Tần Nhiên sau lưng. Rất lực lượng cường đại, đáng tiếc sơ hở quá lớn. Ô, đối phương cơ hồ là dán Tần Nhiên sau cái cổ mà đến âm thanh. Bị Tần Nhiên một cái trở lại chạm cắt ngang. Cái này một cái trở lại chạm 10 phần đột ngột. Tần Nhiên phảng phất là vị bạc tiên tri. Ở đối phương tiêu tán trong nháy mắt, liền làm ra công kích như vậy. Mà lại, ở hắn tay trái một chiếc nhẫn, càng là nổi lên băng hàn chi khí. Uy nhĩ khắc chi cứu thục. Hàn băng tiếp xúc, một khi chạm đến đối thủ, liền có thể bạo phát xuất cường đại cấp bậc hàn khí. Nhưng, vẫn là thất bại. Vốn nên trên không trung vô pháp mượn lực đối phương. Thân thể một cái quỷ dị chuyển hướng liền xuất hiện lần nữa ở Tần Nhiên sau lưng. Bất quá, một đầu từ địa hạ chui xuất xong đầu xà linh, lại từ phía dưới mở ra huyết bồn đại khẩu nhào xuất. Lần này, không có thất bại, xong đầu xà linh một thanh nuốt vào đối phương. Quả nhiên chưa từ bỏ ý định nha. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta hiện tại. Chúng ta chiến đấu hẳn là kết thúc. Âm thanh lại một lần vang lên, vẫn là tại tơ nhện bên trên. Đối phương liền uyển như không hề rời đi qua, còn đứng ở trước đó vị trí bên trên. Phảng phất vừa mới kinh lịch đều là ảo giác. Tần Nhiên rất rõ ràng, đây không phải là ảo giác, là ảo ảnh, là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh mà xuất hiện ảo ảnh. Nói đơn giản, đối phương dùng tốc độ lừa gạt ánh mắt của hắn. Kết thúc làm sao có thể? Tần Nhiên tức giận quát, cuồng vọng chi ngữ một lần nữa vung xuất. Bất quá, một kiếm này cũng không phải chém về phía đối phương, mà là chém về phía tơ nhện. Ba, tơ nhện thanh thúy đứt gãy. Tần Nhiên bỗng dưng rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất. Chân trên không trung dẫm mạnh, Tần Nhiên liền như là dẫm lên thực địa. Cả người cải biến hạ xuống phương hướng, biến thành ngang hướng về phía trước. Mang theo một cái đường vòng cung, lấy trượt tư thái xông về phương xa. Đồng thời, ở trượt quá trình bên trong, Tần Nhiên trên thân tuôn ra hiện ra một cỗ lưu huỳnh hương vị, trong đó xen lẫn từng tia tà dị khí tức. Khi Tần Nhiên chân lại liên tục hai lần dẫm hướng không trung lúc, lập tức bạo phát ra viễn siêu trước đó tốc độ. Mạc địch chi giày, mạc địch nhảy vọt. Kiện trang bị này cát view cũng không mạch sinh. Trước khi tới, hắn liền từ lái buôn nơi đó đạt được liên quan tới Tần Nhiên tuyệt đại bộ phận tin tức. Từ khả năng kỹ năng đến xác nhận trang bị, một điểm không lọt, cho nên, nhìn lấy Tần Nhiên được xưng tụng chật vật chạy trốn bóng lưng. Cát View lại một lần cười. Lần này, hắn có thể xác định, Tần Nhiên xem như thủ đoạn tận ra. Như vậy, liền giờ đến phiên hắn biểu diễn. Chậm, quá chậm. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tốc độ. Cát View nói liền lại một lần chặn lại được Tần Nhiên trước mặt. Nhìn lấy xuất hiện Cát View, Tần Nhiên cuồng hống một tiếng. Cuồng vọng chi ngữ lại một lần chảm xuất. Một đầu hoàn toàn do bóng tối tạo thành xiềng xích, thì sớm hơn một bước xuất bây giờ đối phương trên thân thể. Trói buộc hành động của đối phương. Tà linh chi nắm, bóng tối dây chuyền. Cần bị trói buộc người cùng người sử dụng tiến hành lực lượng so đấu đặc thù xiềng xích. Tuy nhiên chưa thông qua người, sẽ chỉ bị trói buộc một giây. Nhưng một giây đồng hồ đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Cuồng vọng chi ngữ đi tới mặt của đối phương trước. Nhưng sắc bén kiếm phong, lại khó mà tiến thêm. Nhất tầng vô hình lực tràng ngăn trở kiếm phong. Không chỉ có là ngăn cản, còn đem cuồng vọng chi ngữ hút ở lực tràng hộ thuẫn lên. Suýt nữa quên mất, ngươi còn có như vậy một kiện trang bị. Cát View cười, hắn giơ lên tay trái, móng vuốt lại một lần nữa chán phóng hàn mang. Hắn phải kết thúc lần này chiến đấu. Về phần nói tới quên rồi. Chuyện như vậy, Cát View làm sao lại quên? Hắn đúng vậy theo bản năng kích thích Tần Nhiên thôi. Nhưng vượt quá Cát View dự liệu là, Tần Nhiên căn bản không có bất kỳ tức giận gì tâm tình. Tựa hồ trước đó gầm thét căn bản không phải Tần Nhiên hô xuất, giống như dự cảm không tốt xuất hiện ở Cát Vưu tâm đầu. Cơ hồ là theo bản năng, Cát Vưu liền muốn bứt ra rút đi, nhưng lại muộn một chút. Một chương mạng nhện từ trên trời giáng xuống, đem Cát Vưu cùng Tần Nhiên tất cả đều trói buộc ở trong lưới. Sau đó, Cát Vưu hoảng sợ phát hiện mình cả người đều bị Tần Nhiên nắm vào trong tay phải. Mà ở Tần Nhiên trong tay trái, liệt diễm lần nữa hiện lên. So trước đó một lần hung mãnh mấy lần, nóng rực khí lãng vừa xuất hiện liền quét sạch tứ phương. Đường kính 3 mét hỏa cầu, phảng phất là bị vung vẩy trọng trùy. Ở Tần Nhiên trong tay hung hăng đánh tới hướng Cát Vưu. Người, trong nháy mắt minh bạch mình mắc lừa, Cát Vưu thét lên bắt đầu. Nhưng ngay lúc đó liền bị liệt diễm nổ đùng bao phủ. Oanh! Giữa không trung, sáng ngời, sán lạn ánh lửa bắn ra bốn phía vẩy ra, mấy đạo ẩn tàng tại ám chỗ thân ảnh nhao nhao nhăn nhăn lông mày. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tất cả đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.